Trường giáo sư liền bắt đầu nói vào vấn đề chính. Viu bí thư à, như vậy đi, anh liền đem tình huống đại khái nói cho tôi một chút xem nào. Trường giáo sư để đũa xuống nói. Viu tiểu dũng, trước tiên mời trường giáo sư một điếu thuốc. Trường giáo sư lại từ chối. Anh ta đành tự châm cho mình một điếu, thở dài nói. Việc này nó đến cũng là kỳ lạ. Bắt đầu từ năm 1993, khi đó tôi còn trẻ, cũng khoảng chừng 20 tuổi, còn chưa có lập gia đình. Ngày đó, tôi đang làm việc trên mảnh đất của gia đình mình. Mảnh đất đó nằm cạnh cái đập nước, chỉ là cái đập nước mọi người nhìn thấy khi đi qua cửa thôn đấy. Đột nhiên, nghe có người lớn tiếng kêu la. Tôi theo tiếng la tìm tới xem thử, liền nhìn thấy được con gái của Lưu quả phụ là Tiểu Hồng. Lúc đó cô bé khoảng 15-16 tuổi thôi. Tại đập nước, cầm một cái chảy lớn, cua loạn lung tung, mùa may loạn xạ một hồi, liền nhảy xuống luôn đập nước đấy. Viu Tiểu Dũng, thần sắc tựa hồ còn có chút sợ. Anh uống một chén rượu nói tiếp. Tôi liền chạy nhanh tới cứu người, nhưng lại không tìm thấy cô bé. Sau đó, tôi chạy về thôn gọi thêm người. Hơn 10 người cùng tìm kiếm, cho tới giữa trưa ngày hôm sau mới tìm thấy cô bé. Cái đầu đã trương lên thành một cái thùng nước lớn, đã sớm trương sình, không còn giống hình người nữa. Cả bàn tiệc, mọi người đều yên lặng, không khí dần dần có chút nặng nề. Viu Tiểu Dũng thở dài nói tiếp. Lại không qua bao lâu, có một đêm, con trai lớn của Xuyên Thúc đang ngủ ở trong phòng trên gác, đột nhiên nhảy dựng lên, cũng là kêu la lớn tiếng, rồi từ trên gác nhảy xuống. Từ đó về sau, cơ hồ hàng năm đều có một hai đứa trẻ xảy ra chuyện, nhiều nhất có một năm có tới 4 cái chết. Viu Tiểu Dũng thở dài nói. Có phải là mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng là đầu tiên thần trí bất minh như vậy, sau đó mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Trường giáo sư nhíu mày nói. Dạ cũng không phải, có chăng là đang yên bình vô sự, sau đó tự dưng vô cớ chết đi. Còn có chính là lúc buổi tối bắt đầu đi ngủ thì vẫn còn khỏe mạnh, nhưng buổi sáng hôm sau lại không còn thức giấc được nữa. Viu Tiểu Dũng nói. Trường giáo sư nhíu mày càng thêm khẩn trương. Anh nhớ lại xem mấy đứa trẻ lúc đó có triệu chứng gì tương tự nhau không? Viu Tiểu Dũng trầm tư một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dạ không có, duy nhất giống nhau chính là xảy ra chuyện không may, đều là trẻ em, nhỏ nhất còn chưa được một tuổi, lớn nhất thì cũng là chỉ là 16-17 tuổi thôi. Trường giáo sư nhíu mày không nói gì. Viu Tiểu Dũng lại khẽ lắc đầu thở dài. Ai, bây giờ cái loại tình huống này đang làm cho lòng người hoảng loạn. Thôn dân cứ sợ mấy đứa nhỏ tuổi nuôi không sống nổi, thậm chí còn có vài hộ dân đã chuyển nhà, không dám ở lại trong thôn này nữa. Một lão nhân râu bạc thở hổn hển nói. Ai, đây chính là ác quỷ lộng hành a. Ngô Tam Thúc à, đã nói với Thúc bao nhiêu lần rồi, điều Thúc nói chính là mê tín đấy. Vương Tiểu Dũng nhíu mày nói. Ngô Tam Thúc khó chịu nói. Sao lại là mê tín? Kim Lão Thái cũng nói như vậy mà. Vương Tiểu Dũng tức giận nói. Lời của Kim Lão Thái cô có thể tin được sao? Bệnh suyễn của Thúc không phải là bị bà ta chữa mãi không khỏi sao chứ? Này, Kim Lão Thái là ai vậy? Lữ Minh Dương chen vào hỏi. À, là một lão bà ở trong thôn. Thật ra bà ta chính là một thầy mo. Viu Tiểu Dung nói. Xem ra Kim Lão Thái này rất đáng để lưu tâm. Lữ Minh Dương trong lòng tính toán, nhưng trong hoàn cảnh lúc này cô không tiện hỏi nhiều. Lão bí thư tiền nhiệm cũng họ Viu, là chú ruột của Viu Tiểu Dũng, lúc này cũng thở dài nói.

Hai hôm trước tôi còn phải uống cả toa thuốc cảm đó chứ. Nhưng sửa miếu với chuyện này đâu có liên quan gì với nhau đâu. Là bí thư vẫn tin tưởng vào khoa học đấy chứ? Lữ Bình Dương hà hà cười, làm cho lão bí thư cũng tuét miệng cười theo. Hắn quay đầu vỗ vỗ vai Lưu Tiểu Dũng nói: chúng ta đến nhà tiếp theo thôi. Lưu Tiểu Dũng không cam lòng, rồi lại bất đắc dĩ dẫn Lữ Bình Dương quay đầu lại hướng nam mà đi. Ở đầu thôn phía nam còn có một nhà có đứa trẻ gặp chuyện. Qua khỏi nhà Liêu Quả Phụ không xa thì gặp một miếu thờ có ba gian. Cửa miếu chính là đối diện với một cái đập nước. Mấy người lão bí thư nói chính là ngôi miếu này à? Lữ Bình Dương rất tùy ý hỏi. À, chính là cái miếu này. Cậu nói thử xem, đây không phải là mê tín sao chứ? Nếu sửa cái miếu mà không còn phát sinh bệnh tật gì cả thì cả nước này cũng không cần đến xây, thì cả nước này cũng không cần xây bệnh viện nữa, chỉ cần xây miếu là được rồi sao? Viu Tiểu Dũng tức giận nói. Lữ Bình Dương cười một tiếng nói: nói thì nói như vậy, đừng nghe nói năm đó khi sửa xong ngôi miếu này, không phải nhiều năm tiếp theo trong thôn cũng không phát sinh thêm trường hợp tưởng, trong thôn cũng không phát sinh thêm trường hợp nào tương tự sao chứ? Viu Tiểu Dũng thở dài nói: nói tới cũng thực là kỳ quái, thật đúng là có chuyện như vậy. Nhưng cậu xem, hiện tại cái miếu này vẫn còn tồn tại, mỗi ngày cũng có người đến thắp hương, nhưng trong thôn không phải lại bắt đầu xảy ra chuyện tương tự như năm xưa đó thôi. Vậy chuyện này chắc chỉ là trùng hợp thôi. Lữ Minh Dương cười nói: cái đập nước này diện tích không nhỏ ha, phong cảnh cũng đẹp, không biết là xây vào lúc nào. Đó là vào thập niên 70, sau giai đoạn học tập nông nghiệp thì xây dựng. Lúc đó thật là khó khăn, thời điểm xây cái đập nước này chỉ là xây một lần sụp đổ một lần, bây giờ nhớ lại còn thấy nản kìa. Viu Tiểu Dung nói: ồ, như thế nào mà xây một lần lại sụp đổ một lần vậy? Lữ Minh Dương vội vàng hỏi. Cậu xem thôn chúng tôi chỉ có vài con sông nhỏ từ trên núi chảy xuống để những con suối, nhưng vào mùa thu thì nước trên núi chảy xuống rất dữ. Cậu xem đỉnh núi bên kia. Viu Tiểu Dũng chỉ về phía sườn núi hướng đông thôn nói: đá dùng để xây đập nước đều lấy từ trên núi đó kia. Xây một lần sụp một lần, tới lúc xây xong thì cũng đã hết non nửa số đá trên núi rồi. Lữ Bình Dương khẽ nhíu mày, xem ra đập nước và ngọn núi này bên trong nhất định có cái gì đó liên hệ với nhau. Căn cứ vào những manh mối trước mắt đó, Lữ Bình Dương càng ngày càng cảm thấy mê hoặc. Đầu tiên là Ngô Tam Thúc thần thần bí bí, còn có cái chết đầu tiên của Tiểu Hồng, rồi lại thêm một vị cổ đạo trưởng chỉ điểm xây miếu thờ, thêm cái đập nước xây một lần sụp một lần trước mắt, còn có ngọn núi bị khai thác hết phân nửa lượng đá, lại cũng là nơi an táng di cốt của Tiểu Hồng. Bởi cái dữ kiện này, đến tột cùng cái nào mới là mấu chốt đây? Lữ Minh Dương theo Viu Tiểu Dũng đến đầu thôn phía nam, hỏi qua tình huống của gia đình kia. Cô không như trước, không có chút manh mối giá trị nào. Niên trời cũng đã gần đến trưa rồi. Hai người trước tiên quay lại ủy ban thôn. Sân trường ủy ban thôn bao quanh là một nhóm phụ nữ già trẻ lớn bé, có đang dắt mấy đứa trẻ lại để Hứa trưởng khoa kiểm tra sức khỏe cho tụi nhỏ. Đại quân một tay cầm máy quay DV, một tay cầm điếu thuốc, đứng lơ đánh một bên. Xem ra từ sáng đến giờ thực không có chút tình gì. Xem ra từ sáng đến giờ thực không có chút sự tình gì có giá trị thời sự để hắn ghi hình lại, mà Chu Đình thì lại đang phụ giúp Hứa trưởng khoa làm việc. Tôi thấy cũng chưa rồi, như thế nào chỉ gặp toàn là trẻ nít không vậy? Lưu Bình Dương nhìn một vòng xung quanh nói. À, đây đều là mấy đứa nhỏ còn đi học. À, đây đều là mấy đứa nhỏ còn chưa đi học. Viu Tiểu Dung nói,

nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra một cái bóp da nhỏ bằng bàn tay. Bên trong chính là một hàng ngân châm sáng bóng. Lữ Minh Dương từ trong bóp ra lấy ra một cây ngân châm, sau đó lại từ trong lòng lấy ra một cái bật lửa đốt lên. Để ngầm châm hô qua hô lại ngọn lửa một chút, hắn nhìn thấy mọi người ba chân bốn cẳng cởi quần áo của đứa nhỏ kia ra, trong lòng thầm than một hơi. Nếu những người này biết mấy cái ngân châm của mình cho tới bây giờ đều dùng để châm cho người chết, không biết có còn để cho chính mình tiến hành châm cứu cho đứa nhỏ này không đây. Thấy áo của đứa nhỏ đã cởi hết xuống, Lưu Bình Dương một tay cầm lên cái tay nhỏ bé đầy bùn đất đen thui của đứa nhỏ kia, cầm châm dò huyệt nhanh chóng châm vào giữa cánh tay của đứa nhỏ, chính là vị trí cách cổ tay hai thốn. Huyệt này tên là nội quan huyệt, chính là một trong bát mạch giao hội huyệt. Lữ Minh Dương nhanh chóng để sáp liên tục 7 lần, sau đó lại rút ra một cây châm khác cùng hơ qua lửa, sau đó châm vào huyệt nội quan trên cái tay kia của đứa nhỏ, đồng dạng nhanh chóng đề sáp liên tục 7 lần. Đề sáp là gì? Đề sáp là dây dây à? Huyệt nội quan trị hồi hộp, vùng trước tim đau, vùng ngực và hông sườn đau, dạ dày đau, nôn, mất ngủ, động kinh. Huyệt giao hội là huyệt gặp nhau của các đường kinh chính hoặc là kỳ kinh bát mạch, có tác dụng điều trị trên các kinh đó. 12 kinh chính có 8 huyệt giao hội để thông kinh khí của 8 mạch khác. Tất cả các huyệt giao hội đều nằm ở tay, chân. Đề sáp là cách nâng ấn kim. Sau khi kim được châm vào huyệt vị đến độ sâu nhất định, ngón tay cầm kim nâng lên rồi ấn kim xuống trong phạm vi tổ chức của cơ thể. Lúc này đi lại đứa nhỏ, cơn co giật của nó rõ ràng đã chậm lại, thân thể cũng bắt đầu từ từ mềm ra, chẳng qua là khóe miệng lại bắt đầu chảy ra bọt trắng. Ai cha tiểu lữ, không nghĩ tới cậu còn mang theo cả kim châm cứu nữa, thật không hổ danh là sinh viên tốt nghiệp học viện trung y nha. Trường giáo sư cao hứng cười nói. Lữ Bình Dương bỉm cười nói, hả, để nó nằm xuống đi. Hắn vừa nói vừa lấy ra một cây ngân châm. Cho mặt những người này thì đứa nhỏ này coi như đã được cứu. Đừng theo Lữ Minh Dương phán đoán, sự tình vẫn chưa có chấm dứt sớm như vậy đâu. Đứa nhỏ này tuy triệu chứng biểu hiện bên ngoài là động kinh, nhưng trên thực tế chính là điển hình của tình huống âm khí nhập thể. Hiện tại mình chẳng qua là đơn giản ngăn lại bệnh chứng đang phát tác trước mắt, nhưng chỉ cần cô âm hàn tà khí kia không có bị ép hoàn toàn ra khỏi cơ thể, như vậy về sau đứa nhỏ còn có thể không ngừng phát bệnh, cho đến cuối cùng bị tà khí cướp đi sinh mạng. Lưu Bình Dương để mọi người đặt đứa nhỏ nằm ổn định xong, huy động ngân châm theo thủ quyết âm tâm. Nghe đọc chậm nhé. Theo thủ quyết âm tâm bảo kinh, châm hai tay trái phải ba huyệt nội quan, khúc bạch, thiên tuyển, từng bước đi lên rồi chuyển sang nhâm mạch là khí hải, cự khuyết đan trung, đàn trung dũng tuyển. Lúc này mọi người rõ ràng phát hiện khuôn mặt của đứa nhỏ tự nhiên biến thành một màu tím đen, dường như trong thời gian dài hít thở không thông vậy. Bốn huyệt thuộc nhân mạch nói trên đều là tử huyệt. Khí hải dây rốn 4 cm, khi bị điểm trúng đập vào vách bụng, tĩnh động mạch và sườn phá khí, máu bị ứ lại làm thân thể mất đi sự linh hoạt. Cự khuyết trên rốn 9 cm, khi bị điểm trúng đập vào gan mật, chấn động tim, có thể gây tử vong. Đàn trung là ở giữa hai đầu vú, khi bị điểm trúng nội khí tàn mạn, lòng già hoảng loạn, thần trí không được rõ ràng. Dũng tuyền nằm ở tại lòng bàn chân, khi có ngón chân xuất hiện chỗ lõm,